anh nhất định phải ở trước mặt Tống Giao nói với cô. Anh, Trư Cát Tuấn, không phải họ Chu, mà là họ Trư Cát. Cách Trương,